Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư viện báo, chương 85, lần đầu tiên khai bao lì xì. Uy chát kho hàng bao lì xì lập lòe một chút, sau đó toàn bộ bao lì xì liền biến mất. Chỉ còn lại có một chương đen như mực tấm cát. Đây là cái gì? Ninh Hoan Tâm sửng sốt một chút, dùng ngón tay chạm đến màn hình điểm đánh một chút kia chương tấm. Các tấm các lập tức ở di động màn hình phóng đại. Đây là một chương cùng loại tam quốc sát giống nhau thẻ bài. Mặt trên họa một cái ăn mặc màu đen áo choàng, mang theo màu đen tiêm mũ nam nhân. Mặt trên còn có ba cái chữ to, Hắc Vô Thường, Ngạch. Ninh Hoan Tâm sửng sốt một chút, bởi vì tấm các thượng Hắc Vô Thường cùng nàng trong đầu quỷ phiến Hắc Vô Thường quá không giống nhau. Cái này Hắc Vô Thường tuy rằng chế phục cùng mũ đều là điện ảnh kịch tiêu xứng, nhưng là bộ dáng lại một chút cũng không dọa người, càng không cao lãnh. Đây là một cái mặt tròn tròn, khuôn mặt phi thường hiền lành, mập mạp, thoạt nhìn cũng lên 30 suốt đầu, đôi mắt rất sáng, bộ dáng làm người chán ghét không đứng dậy. Ở tấm các nhất phía dưới cư nhiên còn có một hàng cùng loại kỹ năng giới thiệu. Này quả thật là sơn trại bản tam quốc sát đi. Không, có lẽ nên gọi địa phủ sát. Hắc Vô Thường, minh giới quỷ tướng, chuyên tư tập nã ác quỷ, trừng ác dương thiện. Cầm này tập nhưng triệu hồi ra Hắc Vô Thường hiệp trợ chính mình. Thời hạn vì 12 cái canh giờ. Ninh Hoan Tâm, này thế nhưng là một chương triệu hoán tạp. Người khác có thể triệu hồi ra thần long. Tỷ tỷ ta run lên tay. Hắc Vô Thường giá lâm. Lão Hắc thật biết chơi. Hắn xác định đây là đưa cho chính mình lễ vật, mà không phải chính hắn bức thiết muốn đến dương gian tới chơi đùa sao? Đều nói mập mạp tâm nhãn nhiều. Trước kia Ninh Hoan Tâm không tin, hiện tại nàng tin. Đương nhiên, này đối Ninh Hoan Tâm tới nói cũng tuyệt đối là rất tốt sự a. Nhìn Hắc Vô Thường đại ca như vậy hiền lành khuôn mặt, chính mình thật đúng là rất muốn có cơ hội cùng hắn tâm sự thiên đâu. Ninh Hoan Tâm lại lần nữa điểm đánh một chút màn hình. Kia chương triệu hoán tạp liền lui trở về. Hiện tại ở nàng uy chát kho hàng, đã có 4 dạng đạo cụ, còn dư lại một cái bao lì xì. Đó là Tần Quảng Vương cấp Ninh Hoan Tâm bao lì xì. Này Tần Quảng Vương, chính mình cùng hắn trò chuyện qua, hắn rốt cuộc là người hay quỷ? Ninh Hoan Tâm ánh mắt chợt lóe, lại lần nữa hoa 10 tích phân điểm đánh khai Tần Quảng Vương đại hồng bao. Mặc kệ ngươi là người hay quỷ, trước nhìn xem ngươi tặng cái gì cho ta. Kết quả uy chát kho hàng bao lì xì lập lòe một chút, biến thành 200 nguyên tiền giá trị lớn. Ngạch, thật là tiền. Ninh Hoan Tâm không biết là thất vọng vẫn là cao hứng. Xem ra này Tần Quảng Vương không phải chính mình tưởng như vậy thần bí, mà này 200 khối có thể làm cho bao lì xì lớn nhất kim ngạch. Hơn nữa đối với hiện tại cùng đường bí lối Ninh Hoan Tâm tới nói cũng thật là đưa than ngày tuyết a. Ninh Hoan Tâm điểm đánh một chút kho hàng 100 nguyên tiền giá trị lớn, mặt trên lập tức bắn ra một hàng tự tới. IMB 100 nguyên, dương gian lưu thông tiền, cấm tại địa phủ tự mình lưu thông ân. 200 khối đối với hiện tại Ninh Hoan Tâm cũng không phải số lượng nhỏ. Chính là, như thế nào đem tiền lấy ra? Lúc này Ninh Hoan Tâm lại phạm sầu. Trước kia WeChat có thể thẻ ngân hàng để hiện, hoặc là cho người khác chuyển khoản bộ hiện cũng đúng a. Chính là hiện tại nàng uy chát trở nên như vậy kỳ ba. Nàng không dám ở bị người trước mặt dùng a. Này uy chát kho hàng, hiện tại nhìn đều là vật báu vô giá. chính là lăng là không có một câu thuyết minh. Nói muốn như thế nào đem mấy thứ này lấy ra tới a? Ninh Hoan Tâm có chút rối rắm lại điểm đánh hai hạ. Kết quả kho hàng giao diện đột nhiên lại bắn ra tới một cái khung thoại. Ngài hay không muốn lấy ra IMB 200 nguyên? Nguyên lai xong đánh mỗ kiện, đồ vật liền có thể bắn ra khung thoại. Là, Ninh Hoan Tâm lựa chọn là. Ngay sau đó, nàng liền nhìn đến uy chat kho hàng 200 nguyên không thấy. Cái kia ô vuông không, mà ở nàng đầu giường, xuất hiện hai chương trăm nguyên tiền giá trị lớn, vẫn là mới tinh, hết chương.